Mở nhầm cửa không gian. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lạc Vũ cẩn thận bò dậy, y hiện tại lo lắng nếu như chính bản thân mình làm ra động tác sai nào, như vậy liền bị thương oan uổng a. Giờ khắc này An Lạc Vũ cũng quên mấy bản thân có hai tiểu bảo bảo rất cường hãn. Nần Lạc Vũ rất nhanh được Triệu Giật áp ra ngoài, bởi vì An Lạc Vũ vô cùng phối hợp nên cũng không gặp phải công kích gì. Cậu là An Lạc Vũ? Tô Nghi hỏi, hắn có nghe Trần Thanh nói hơn nửa tháng trước Vương Hạo ở chỗ này mất tích một người, sống không thấy người chết không thấy xác. Trần Thanh còn nói cho hắn biết người này trên mặt có vết mạn đằng, hẳn chính là người này. Đúng vậy, cậu biết tôi. An Lạc Vũ kỳ thật đang quen sát người này đang mặc áo ngụy trang, liền an tâm rất nhiều, có lẽ người nà là quân nhân, đến đây để bắt tay buôn ma túy. Tô Nghi hiện tại đã xác định được người này là An Lạc Vũ, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ, đều hơn nửa tháng, như thế nào còn đợi ở đây. Hắn nhớ rõ Trần Thanh cùng Vương Hạo ở lại 5 ngày đã rút lui. Cậu cùng ai đến đây? Tôi cùng Vương Hạo đến đây xem nguyên thạch, nhưng tối hôm qua bị tên buôn ma túy bắt đi làm con tin, từ trên vách núi bị đẩy xuống. An Lạc Vũ nói một hơi. Tổ nghi liếc Trương Hoa một cái, Trương Hoa liền biết lão đại đang nổi giận, cho nên đêm nay hắn xui xẻo đi gác đêm. Tối hôm qua, được rồi cậu ngồi ở đây đi, có đống lửa cũng ấm áp một chút, đợi mưa tạnh tôi đưa cậu trở về. An Lạc Vũ ngồi nhìn mọi người ở đối diện, một chút buồn ngủ cũng không có, đột nhiên An Lạc Vũ mở to đôi mắt nhìn Lam Mao bay qua đây, An Lạc Vũ trong lòng kinh hô một tiếng. Trời, An Lạc Vũ trong lòng kêu to, đồng thời đưa đôi mắt ra hiệu với An Lạc Vũ, hy vọng Lam Mao có thể trở về, nếu bị bọn người phát hiện kia còn phải nói như thế nào. Lam Mao mau trở về. Trương Hoa trừng mắt nhìn An Lạc Vũ, đều là người này mà lão đại mới sinh khí với hắn, hiện tại không có người thay mặt hắn cầu tình. Cậu có chuyện gì, mắt không thoải mái sao? An Lạc Vũ nhìn tiểu gia hỏa bay đến trước mặt y làm mặt quỷ, người khác hẳn là không nhìn thấy đứa nhỏ đi, bằng không đối diện ánh mắt, mắt to chừng mắt nhỏ sao lại không thấy? An Lạc Vũ thở dài nhẹ nhõm, không có gì, không có gì. May mắn những người này không ai khi dễ ba ba, bằng không chính nó sẽ đi giáo huấn những người này, thế nhưng tên kia lúc nãy dám dọa ba ba, nó nhất định phải thu thập tên kia một phen, Lam Mao ngừng trước mặt An Lạc Vũ giải thích. Ba ba không có chuyện gì, người kia không thấy con, chỉ có ba ba mới có thể thấy con cùng ca ca. An Lạc Vũ nhìn Lam Mao bay đến bay lui trước mặt, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào người đứa nhỏ, mới chậm rãi nhắm mắt ngủ, Lam Mao nhìn thấy ba ba nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng đã ngủ, kế tiếp chính là đi tìm người làm ba ba sợ gây phiền toái. Cái gì, đã qua nửa tháng, An Lạc Vũ sau khi Tô Nghi nói hôm nay ngày mấy liền hét to, không thể tin được bản thân y vậy mà đã hôn mê nửa tháng. Cậu tỉnh dậy ở chỗ nào? Tô Nghi tò mò hỏi, đối với một người đã hôn mê nửa tháng không sai biệt vậy mà hiện tại vẫn hoàn hảo, quả nhiên thế giới này thật cho con người nhiều kinh hỉ. An Lạc Vũ mặt không đỏ tim không xuyễn nói dối. Tôi đêm đó ngã xuống, nghe thấy tiếng sói tru, tuy rằng trên người có không ít vết thương, nhưng vẫn có thể bò dậy. Tôi đi thật lâu thì tìm được một cái sơn động liền đi vào, lúc sau tôi cũng không rõ, hôm nay tỉnh dậy liền đến đây. Triệu Giật, cậu tối qua không phải cùng Hồ Ly Tinh hẹn hò đi. Như nào vẫn ngáp liên tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tối qua tôi một đêm không ngủ cũng không có bộ dáng như cậu. Trương Hoa nhìn quầng thâm dưới mắt Triệu Giật nói, hẹn hò cái gì, tối qua tôi luôn mơ thấy ác mộng, vẫn luôn mơ thấy bản thân rơi từ trên cao xuống. Trong lòng Triệu Giật có chút sợ hãi, tuy rằng tâm hắn kiếp định nhưng cũng bị giấc mộng như thật kia dọa rồi, hắn còn nghĩ bản thân mình thật sự đã chết. Trương Hoa ép sát vào khuôn mặt Triệu Giật, cậu không phải làm chuyện gì trái lương tâm đi. Triệu Giật đẩy khuôn mặt Trương Hoa đang đến gần, nhắm mắt dưỡng thần. Đi qua một bên, tôi ngủ một chút. Trương Hoa thấy Triệu Giật không cùng bản thân trò chuyện, lại cùng Tô Nghi nói chuyện mà hôm qua hắn đã nghiên cứu một đêm mới phát hiện. Lão đại, anh có cảm giác An Lạc Vũ nhìn rất giống anh không? Anh xem nếu trên An Lạc Vũ không có vết kia, hai người thật sự rất giống nhau, nhìn như là sinh đôi. An Lạc Vũ quay đầu hướng Trương Hoa đang ngồi phía sau. Không có khả năng, tôi không có anh em, lớn lên nhìn giống mà thôi. Quả thật rất giống, Dương Tuấn sau khi nghe xong lời nói của Trương Giật cũng cẩn thận quan sát một chút. Dương Tuấn nói xong Tô Nghi cũng quan sát An Lạc Vũ, tối hôm qua tinh thần của hắn không tốt nên hắn cũng không quá chú ý khuôn mặt của y, chỉ là dừng lại những vết thanh đằng. Sau khi nhìn xong Tô Nghi cũng thấy quả thật hắn cùng An Lạc Vũ giống nhau đến 7 phần. Xe chạy đến biên giới, Vương Hạo cũng đã phái người đến đón An Lạc Vũ, sau khi nghe An Lạc Vũ không có việc gì, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm. Mấy ngày này Thẩm Dịch luôn đến tìm anh trai hắn quấy rầy, anh hắn cũng đã bị phiền đến mức phải đến tìm hắn gây phiền toái, hiện tại người kia hoàn hảo không có chuyện gì, hắn liền không cần bị tổn thương từ anh trai nữa. An Lạc Vũ tay cầm ba lô cự tuyệt đề nghị của Vương Hạo đưa y trở về. An Lạc Vũ lại một lần đến phố đồ thạch, y muốn tìm một ít nguyên thạch cấp hai đứa nhỏ hấp thu. An Lạc Vũ nhìn một cửa hàng đang bày bán, cửa hàng này mới đến Miến Điện mua thạch, An Lạc Vũ quyết định vào chọn. Lại dùng thời gian 10 ngày, chọn được 10 khối nguyên thạch có năng lượng khác nhau, Hắc Mao đã tỉnh lại, nói rằng hiện tại nơi bọn nó dựng dục đã có rất nhiều năng lượng ngọc thạch, hiện tại cũng không cần quá nhiều, cho nên An Lạc Vũ sau khi chọn xong liền lên xe trở về nhà. An Lạc Vũ ngồi trên xe nghĩ, ngày hôm qua sau khi lấy điện thoại từ chỗ Vương Hạo, Thẩm Dịch liền gọi cho y, vẫn luôn lo sợ y sẽ gặp chuyện. An Lạc Vũ có thể nghe ra được giọng nói lo lắng của Thẩm Dịch, chờ về thành phố y sẽ đi gặp Thẩm Dịch, sau đó quay về nhà, không biết Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng ở nhà như thế nào. Trở về thành phố, An Lạc Vũ qua nhà Thẩm Dịch ngồi một chút, Thẩm Dịch bảo y ở lại vài ngày, An Lạc Vũ liền cự tuyệt, y có thể nhìn thấy nửa tháng này Thẩm Dịch không tốt lắm, người không có tinh thần, bản thân cũng gầy đi, quầng thâm mắt dày đậm thấy rõ, y tin tưởng sau khi Thẩm Dịch thấy y trở về an toàn sẽ nhanh chóng khôi phục quay về anh tuấn như trước. An Lạc Vũ trở lại rừng trúc, lần này đi ra ngoài ngoại trừ thu hoạch được tin thạch còn thu được một chút tiền, dù có bị kinh hách không ít, bản thân y không thể tin được bản thân mình sẽ chạy theo mốt nhảy vực, nếu như y không có hai đứa nhỏ trong bụng, hiện tại hẳn là đã nhập hỏa táng, hiện tại y phi thường cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa đi đến cửa nhà, An Lạc Vũ đã nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng, y cao hứng vuốt đầu hai con cẩu đang không ngừng vây quanh mình, hiện tại hai con cẩu đã trưởng thành, An Lạc Vũ cảm giác ánh mắt bản thân thật tốt, hẳn hai con cẩu kế thừa gen của ba nó, trở nên uy phong, to lớn. An Thành nhìn thấy An Lạc Vũ liền vui vẻ, suốt nửa tháng Lạc Vũ ca đều không gọi điện về, hắn rất lo lắng, ngày hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Lạc Vũ ca hắn phi thường vui vẻ, tâm cũng được thả lỏng. Lạc Vũ ca anh đã quay về, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc lớn rất nhanh, đều cao đến eo của em, sau lại mang bọn chúng đi săn, còn bắt được một con thỏ trưởng thành a. Lạc Vũ ca mặt anh, thật tốt quá, mặt anh đã khôi phục lại, về sau xem những người kia còn dám ba hoa nói bậy, chắc chắn làm bọn họ ganh tị không thôi. An Thành chạy đến trước mặt An Lạc Vũ cao hứng. Một lần nữa sinh hoạt trở về bình thường, An Lạc Vũ thật hưởng thụ cảm giác này, y có mua một bộ điêu khắc ngọc thạch, hiện tại ban ngày rảnh rỗi liền điêu khắc một ít thứ đơn giản, trong không gian của Bảo Bảo có không ít ngọc thạch, nhìn bích ngọc trong tay, y cẩn thận điêu khắc một chút. Sau khi bàn giao xong việc, Clovis mang theo chiếm hạm trở về thủ đô Tinh, rất nhanh gió lốc sẽ đến, lần này trở về hắn không nghĩ sẽ rời đi, gió lốc đen đến thời gian chấm dứt chưa rõ, có khi là trăm năm, cũng không chừng chỉ có một năm. Hôm nay Clovis lại lần nữa phải tham gia tiệc hội xem mắt, bởi vì bản thân hắn là đại tướng quân, nếu cự tuyệt lời mời của vương cũng không tốt, bất quá lần này Clovis không uống một giọt rượu, ai đưa đến ai biết bên trong lại bỏ thêm cái gì. Yến hội bắt đầu không bao lâu, Clovis liền đến, dạo quanh hoàng cung, đế vương cung điện phi thường lớn, đây chính là kết quả mấy chục vạn năm, hiện tại có rất chỗ không có người cư trú. Bất chi bất giác Clovis đi đến cấm địa hoàng cung, nơi đó 10 năm trước đã liệt vào danh sách cấm, lúc đó cũng là thời gian người yêu hắn đã. Clovis nghĩ đến Dạ Khuynh, tâm tình liền không tốt, hấp xoay người đi đến hầm cất rượu của đế vương, hôm nay hắn phải sảng khoái uống một lần, đã thật lâu không còn trộm qua rượu, lần này hắn phải uống đến khi Dạ Hoàng đau lòng mới thôi, nghĩ đến đây Clovis liền hành động. Clovis lờ mờ loạn choạng đi đến cấm địa, hắn chính là muốn xem Dạ Hoàng đang che giấu dạng người đẹp gì. Clovis nhìn gia đình hạnh phúc, bản thân đang say cũng dần thanh tỉnh, cái gì nói người hắn yêu đã chết rõ ràng đều là gạt người. Cách chương.